Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, phục sinh đi. Trân Châu, nhìn thấy trước mắt những bảo bối này, Lâm Diệp cả người đều trở nên hưng phấn. Long tộc không hổ là ưa thích thu thập bảo vật chủng tộc a. Tại Giao Long Vương bí mật bảo khố bên trong, Lâm Diệp nhìn thấy cơ hồ hắn biết tất cả loại hình bảo vật. Linh thảo, đan dược, pháp bảo còn có công pháp. Thực tế là, hắn chú ý tới, tại pháp bảo bên trong, lại có một viên chữ vật giới chỉ. Lâm Diệp cầm lấy chữ vật giới chỉ xem xét, liền cười đến miệng đều kém chút lệch ra. Thật là muốn đi ngủ, liền có người đưa gối đầu tới. Ta chính phát sầu không có chữ vật pháp bảo đâu. Mà cái này Giao Long Vương thế mà liền có được một viên đẳng cấp đạt tới thượng phẩm chữ vật giới chỉ. Chấm ngoặc kép, đối với chữ vật loại pháp bảo, Lâm Diệp biết rõ, cho dù là tại tu chân giới thậm chí là tiên giới đều xem như chân quý loại hình. Bởi vì luyện chế chữ vật loại pháp bảo nhất định phải vận dụng đến đá không gian. Mà đá không gian sản lượng cực kỳ bé nhỏ. Phổ thông người tu chân, bình thường liền là luyện chế thành chỉ có đại khái một cái nhà kho lớn như vậy túi chữ vật. Mà chữ vật giới chỉ loại này cao đoan chữ vật pháp bảo. Không gian bên trong, lớn đến cơ hồ có một cái thành trấn lớn như vậy. Có thể cất giữ vật phẩm rất nhiều. Lâm Diệp đạt được cái này chữ vật giới chỉ là thuộc về cao đoan chữ vật pháp bảo. Không gian bên trong rất có 100 cây số vuông lớn như vậy. Trên độ cao cũng đạt tới hơn vạn mét. Trên cơ bản hắn muốn cất giữ thứ gì đều có thể thỏa mãn. Đồng thời, cái này Giao Long Vương tại chữ vật giới chỉ ở trong còn chất đống những năm gần đây hắn tại biển. Sâu ở trong chỗ thu tập được linh thạch. Từng đống linh thạch, bày biện ra đủ mọi màu sắc quang mang cùng sắc thái. Tại chữ vật giới chỉ ở trong linh khí nồng đậm tới cực điểm. Không chỉ có nắm giữ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh thạch. Còn có càng thêm thưa thớt băng thuộc tính lôi thuộc tính phong thuộc tính trở linh thạch. Cái này Giao Long Vương thật là một cái to lớn người tốt a. Tân tân khổ khổ thu thập nhiều như vậy bảo bối linh thạch. Thế mà đều không nỡ dùng. Lúc này mà xem như tiện nghi ta. Cái này một viên chữ vật giới chỉ thật có thể nói là giải quyết Lâm Diệp khẩn cấp nha. Mở ra bảo khố thời điểm, Lâm Diệp còn tại phiền não. Muốn thế nào đem trong bảo khố nhiều như vậy bảo bối cho vận chuyển đi ra. Nếu như là thịt người mang, Lâm Diệp tuyệt đối là muốn mệt chết. Cái này có chữ vật giới chỉ, đầy đủ đem tất cả bảo vật đều cất giữ trong bên trong. Linh thức từ chữ vật giới chỉ ở trong rút ra. Lâm Diệp lại liếc nhìn một chút cái khác những bảo bối kia. Hiên khởi thảo, tiên hỏa cỏ, biển sâu nhân sâm, long huyết san hô, những này đều có thể nói là luyện đan cực phẩm linh dược. Thực tế là cùng loại long huyết giỏi về loại này, hoàn toàn là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lâm Diệp cẩn thận nhận ra một chút, cái này một khối long huyết san hô bên trên long huyết là chân chính thuần chủng long tộc huyết dịch. Mà không phải giống Giao Long Vương loại này tên giả mạo. Còn có những này pháp bảo. Đại bộ phận đều là long tộc vũ khí. Chúng ta nhân tộc người tu chân cơ hồ cũng không dùng tới. Xem ra, cái này Giao Long Vương đoán chừng là đạt được cái nào đó long tộc di tích. Chấm ngoặc kép, tại bảo khố bên trong. Lâm Diệp cũng không có phát hiện mấy món đối với mình có pháp bảo cùng công pháp. Ngược lại là lục soát cái kia một đống tiên thảo thời điểm. Lâm Diệp đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Phát hiện một đoạn bích ngọc trắng noãn tựa như là cánh tay của người. Đây là cái gì? Lâm Diệp nghiêm túc chằm chằm quá khứ. Đem cái này một tiết bàn tay như ngọc trắng cánh tay cho lấy ra. Đây không phải cánh tay của người. Cái này tựa như là một đoạn. Ngó sen, nhìn thấy thứ này cụ thể bộ dáng. Lâm Diệp liên tưởng tới lão mụ từ chợ bán thức ăn bên trong mua được củ sen. Giống như chính là cái này bộ dáng a. Chỉ bất quá, cái này một tiết đồ vật phía trên ẩn chứa một cỗ kỳ quái lực lượng. Chỉ ít lại để cho Lâm Diệp cảm giác so nơi này bất kỳ một gốc tiên thảo đều càng thêm cao cấp. Cái này rốt cuộc là thứ gì đâu? Lâm Diệp bắt đầu lục soát chính mình trong đầu tiên thiên ngũ hành quyết. Bên trong có một phần là tiên thiên linh dược linh cỏ giới thiệu. Cơ hồ nổi danh linh thảo. Ở bên trong đều có hoàn chỉnh đồ giám. À, thứ này lại có thể là... chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, Lâm Diệp trong đầu xuất hiện một đoạn giới thiệu văn tự. Cửu thiên tiên ngó sen. Sinh trưởng tại ngân hà bên trong cửu thiên tiên ngó sen. Thu nạp là tinh thần thiên địa lực lượng. Chứng kiến sáng tắt bắt đầu. Có được khởi tử hồi sinh. Tái tạo sinh cơ công hiệu. Nhìn thấy cửu thiên tiên ngó sen tương quan giới thiệu về sau. Lâm Diệp trong đầu lập tức liền hiện ra một cái đầy đạn nhân vật hình tượng tới. Người này là ai đâu? Là hắn. Là hắn. Liền là hắn. Chúng ta anh hùng nhỏ Na Cha. Đúng. Không sai. Trong truyền thuyết, hoa sen đồng tử Na Cha tại cắt thịt tự vẫn trả cha mẹ về sau. Sư phụ của hắn thái ất người thật chính là dùng cái này cửu thiên tiên ngó sen trợ giúp hắn tái. Tạo nhục thân. Nghĩ tới đây. Lâm Diệp cũng là linh cơ khẽ động. Đã thái ất người thật có thể dùng cửu thiên tiên ngó sen trợ giúp Na Cha tái tạo nhục thân. Vậy ta cũng đồng dạng có thể dùng nó đến phục sinh chân châu đó a. Nói làm liền làm. Lâm Diệp cũng không đoái hoài tới lại đi tinh tế nhìn cái khác những bảo bối kia. Chẳng qua là như ong vỡ tổ mà đem những bảo bối này đều cho thu tới tay bên trên chữ vật giới chỉ ở. Trong. Sau đó. Lâm Diệp liền tới đến trong Long Cung phòng luyện đan. Hắn dự định ở chỗ này. Luyện chế cửu thiên tiên ngó sen. Phục sinh bản mệnh Linh Châu Chân Châu công chúa. Cửu thiên tiên ngó sen phi thường dễ hỏng. Vừa có sơ suất, liền dễ dàng hoàn toàn bị ngọn lửa thôn phệ. Cho nên ta nhất định phải khống chế tốt hỏa hầu. Thời khắc chú ý cửu thiên tiên ngó sen động thái. Chấm ngoặc kép, khoanh chân ngồi xuống. Lâm Diệp phun ra một tia phượng hoàng chân hỏa tới. Vận dụng phượng hoàng chân hỏa chỗ tốt còn có một chút. Phượng hoàng chân hỏa bản thân liền có phượng hoàng niết. Hồi phục sinh cơ tác dụng. Cùng cửu thiên tiên ngó sen tác dụng hoàn toàn là hỗ trợ lẫn nhau. Một đoạn cửu thiên tiên ngó sen. Lơ lửng tại giữa không trung. Lâm Diệp đem phượng hoàng chân hỏa ngưng tụ trở thành một đầu phốc cánh tiểu phượng hoàng. Bắt đầu không ngừng mà tại cửu thiên tiên ngó sen phía trên tạo hình ngồi dậy. Xì xì xì, hỏa diễm tại cửu thiên tiên ngó sen bên trên nhảy lên. Giống như kỹ nghệ cao siêu điêu khắc đại sư giống như. Thế mà cứ như vậy tại cửu thiên tiên ngó sen bên trên tạo hình ra chân châu công chúa dung mạo cùng. Hình thể tới, càng quan trọng hơn là, tại Lâm Diệp khống chế phía dưới. Khắc họa một đạo lại một đạo phức tạp trận pháp ở trong đó. Rất nhanh, phí tổn không đến 3 ngày thời gian. Cửu thiên củ sen liền luyện chế phải không sai biệt lắm. Chính là cái này thời điểm. Một mực khoanh chân ngồi. Cơ hồ 3 ngày không có mở mắt Lâm Diệp. Đột nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Sau đó từ trong miệng thốt ra chân châu công chúa bản mệnh Linh Châu. Cái này một viên bản mệnh Linh Châu bên trên. Gửi lại lấy chân châu công chúa cuối cùng một tia hồn phách. Lâm Diệp hiện tại chính là muốn tướng hồn phách cùng cửu thiên củ sen dung hợp lại cùng nhau. Sau đó dùng phượng hoàng thần hỏa hoàn toàn kích hoạt cả hai. Ầm ầm ầm ầm, bản mệnh Linh Châu bị Lâm Diệp cưỡng ép dung nhập vào cửu thiên tiên ngó sen bên trong. Phát ra từng đợt mà tiếng gào tới. Hết thảy đều dựa theo Lâm Diệp dự đoán tiến hành. Phi thường thuận lợi. Khi hắn pháp quyết bản mệnh Linh Châu bên trong hồn phách đã hoàn toàn dung nhập cửu thiên tiên ngó. Sen ở trong lúc, Lâm Diệp hít sâu một hơi, khóe miệng khẽ mỉm cười. Nói ra, phục sinh đi, Chân Châu, ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.